Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Hắc Bạch Song Chân. Lấy các chủ thực lực, không cần bần đạo bảo vệ, Tư Không Thanh Liên chỗ nào nguyện ý cho Lục Thanh Phong làm miễn phí. Tay chân, lắc đầu nói, tiền bối trong tay canh giáp vận hóa thiên mang thần châm. Cũng có thể đổi lấy bần đạo trong tay 42 cây cột đá. Lục Thanh Phong chỉ vào Tư Không, Thanh Liên trong tay phất trần nói, 42 năm, 42 cây cột đá, bần đạo hộ các chủ 42 năm, như thế nào? Tư Không Thanh Liên một tay gánh vác, phất trần giấu ở phía sau, bách kiếm đồ, xác thực trọng yếu. Nhưng canh giáp vận hóa thiên mang thần châm càng là nàng dựa vào đặt chân pháp khí mạnh mẽ. Một khi cho Lục Thanh Phong, thực lực lập tức liền đi bảy thành. Bách kiếm đồ chưa luyện thành trước, Tư Không Thanh Liên sao chịu. Lại canh giáp vận hóa thiên mang thần châm không chỉ là lục giai pháp khí, còn liên quan đến một tông đại cơ duyên, càng không khả năng xuất thủ. Như thế, chỉ có đáp ứng Lục Thanh Phong điều yêu cầu thứ nhất. Dứt khoát cũng chính là bảo vệ mà thôi. 42 năm, Lục Thanh Phong lắc đầu. 42 năm quá ngắn. Các chủ cảm thấy bao lâu phù hợp? Tư Không Thanh Liên thấy thế, mở miệng hỏi. 5 năm, Lục Thanh Phong mở ra 5 ngón tay. Tiền bối bảo hộ bần đạo. Mỗi 5 năm nhưng phải một cây cột đá. Tại trong lúc này, lấy bần đạo làm chủ nghe theo điều khiển. 200 năm quá lâu. Tư Không Thanh Liên nhíu mày. Nhiều nhất 100 năm, lại chỉ nghe từ hợp lý điều khiển. Nếu là chịu chết, bần đạo cũng không nghe theo. 210 năm, một năm cũng không thể ít. Tiền bối nếu là cảm thấy không thích hợp, đều có thể không đáp ứng. Lục Thanh Phong một bước cũng không nhường, quyền chủ động tại trên tay hắn, há lại cho được Tư Không Thanh Liên cò kè mặc cà. Còn nữa nói, 200 năm thời gian hắn đều cảm thấy có chút ngắn. Một thế này tuy nói tấn thăng kết đan không thành vấn đề, thế nhưng chỉ là hư đan chi cảnh, như không có kỳ ngộ, sợ là trong thời gian ngắn khó mà đột phá tới thực đan cảnh. Tại kết đan kỳ bên trong vẫn như cũ không tính là cao cấp nhất. Có thể nhược chi phối Tư Không Thanh Liên một thời gian tự nhiên là tốt. Tư Không Thanh Liên một thân thực lực không thấp, đã có thể đến thực đan chi cảnh. Phối hợp trong tay lục giai pháp khí canh giáp vận hóa thiên mang thần châm, cho dù là đối đầu tụ pháp cảnh chân nhân, cũng có sức đánh một trận. Dưới mắt thực lực không đủ giết không được Tư Không Thanh Liên tình huống dưới, nếu có thể đem thu nhập dưới trướng, Lục Thanh Phong cũng không về phần cô đơn chiếc bóng, độc lập đối kháng tông môn hoặc là cái khác tán tu chân người. Đồng thời đem Tư Không Thanh Liên ước thúc ở bên cạnh, đợi ngày sau thực lực đầy đủ mới tốt trực tiếp đem đánh giết, lấy báo hôm nay tập sát mối thù. Được, lập tâm ma huyết thệ. Tư Không Thanh Liên thấy Lục Thanh Phong cường ngạnh, lúc này đáp ứng. 200 năm thời gian đổi lấy một môn hoàn chỉnh bàng môn cấp công pháp, kiếm bổn không lỗ, lập xuống tâm ma huyết thệ. Càng không lo Lục Thanh Phong hủy nặc, trong đó lợi và hại sáng tỏ rõ ràng. Lục Thanh Phong cùng Tư Không Thanh Liên tại hoang đảo lòng đất đoạt bảo giao dịch lúc, hoang đảo bên ngoài một phương lục vân tiên tịch độn không độ cực nhanh. Lục vân tiên tịch phía trên, hai người đứng sóng vai, một người trong đó thân mang áo bào đen, khuôn mặt xấu xí, một người khác vì nữ tử, thân mang một thân màu trắng cung trang, tuổi trẻ phương hoa, như Tư Không Thanh Liên ở đây, nhất định có thể nhận ra, hai người này chính là ngũ nhạc trong tông danh xưng Hắc Bạch Song Chân Lôi Nghị chân nhân. Lục vân chân nhân. Lục vân chân nhân vì nữ tử, nhìn về phía nơi xa khí động trời cao, đôi mắt đẹp lưu chuyển, là canh giáp vận hóa thiên mang thần châm khí cơ. Tư Không Yêu phụ lại tới ta Ngũ Nhạc Tông, còn cùng người xung đột, lén lén lút lút, định không chuyện tốt. Lôi Nghị chân nhân oanh tiếng nói, Trúc Sơn Tiên Phủ mở ra sắp đến, nếu là có thể đem Tư Không Thanh Liên cầm xuống, chiếm trong tay canh giáp vận hóa thiên mang thần châm, ta Ngũ Nhạc Tông lại nhiều một vị trí, tiên phủ trung tướng chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Lục Vân chân nhân giơ tay đánh ra một đạo linh quang, phá không không gặp, ta đã xem nơi đây tình huống truyền về trong tông, ta hai người đi trước, đem Tư Không Yêu phụ ngăn chặn, pháp này có thể thực hiện. Lôi Nghị chân nhân gật đầu đáp, dưới chân Lục Ngọc Tiên Tịch càng nhanh chóng phi nhanh ở giữa ngàn dặm thoáng qua, đi vào trên hoang đảo không, còn chưa rơi xuống liền gặp từ hoang đảo hơi mỏng trong sương mù hai thân ảnh lướt đi, đồng dạng là một nam một nữ, chính là Lục Thanh Phong cùng Tư Không Thanh Liên. Hai người từ trong động phủ lập xuống tâm ma huyết thể về sau liền lập tức rời khỏi, vừa ra tới liền đụng vào trên trời hai người hắc bạch song chân. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn thấy Lục Vân, lại nhìn thấy Lục Vân phía trên một đen một trắng hai vị kết đan chân nhân, chỗ nào còn không biết hai người thân phận. Ngũ Nhạc Tông, hắc bạch song chân, nghe nói hai vị này chân nhân nam tử sinh xấu xí, nữ tử sinh tuấn tiếu, luôn luôn là mạnh không rời tiêu, tiêu không rời mạnh, thanh danh cực lớn, mới chiến đấu động tĩnh quá lớn. Đi, Tư Không Thanh Liên truyền âm. Lục Thanh Phong hiểu ý, Ngũ Nhạc Tông tu hành ngũ nhạc chân hình đồ, nhất thiện lấy ít đánh nhiều, dây dưa chi chiến, một khi bị quấn lên, đợi Ngũ Nhạc Tông cái khác chân nhân đuổi tới, hai người lại nghĩ thoát thân liền khó khăn. Lục Thanh Phong phất tay, đại canh kiếm trận bao phủ quanh thân, liền hướng hoang đảo bên ngoài phóng đi. Tư Không Thanh Liên hơi nghiêng người đi, trong tay phất trần vung vẩy, ngân quang hóa thành thiên hà xông lên trời, muốn đem hắc bạch song chân ngăn cản. Sư huynh, ta tới đối phó Tư Không Yêu phụ, ngươi đi đem một người khác bắt được. Lục Vân chân nhân giòn tiếng nói, được. Lôi Nghị chân nhân ứng thanh thời điểm sớm đã động, dưới chân trượt đi liền đến hòn đảo bên cạnh, đã thấy kia thanh y tu sĩ vọt tới hoang đảo bên cạnh, một cái lặn xuống nước vào nước biển bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lôi Nghị chân nhân chân nguyên quán chú hai mắt, chỉ thấy trong nước hình như có hắc long thanh mãng nghịch nước, giây lát không gặp tung tích. Lôi Nghị chân nhân mắt trợn tròn, hắn bất thiện thủy pháp, người này chui vào trong nước, hết lần này tới lần khác lại không khí cơ. Bất đắc dĩ, Lôi Nghị chân nhân lại trở lại trên trời. Sư huynh, Lục Vân chân nhân ngay tại thôi động Lục Vân tiên tịch, đột ngột thấy Lôi Nghị chân nhân nhanh như vậy trở về, ánh mắt lộ ra một tia vẻ hỏi thăm. Lôi Nghị chân nhân xấu xí khuôn mặt hiển lộ một chút xấu hổ thần sắc. Người kia thủy pháp cao thâm, vào biển chạy, ngoặc kép. Lục Vân chân nhân nghe vậy, nhìn về phía mới người kia bỏ chạy phương hướng, quả nhiên không gặp tung tích. Trước đem Tư Không Thanh Liên cầm xuống lại nói. Lôi Nghị chân nhân đổi chủ đề, làm dịu xấu hổ, phất tay một đạo chân nguyên đánh vào Lục Vân tiên tịch. Tại Lục Vân chân nhân thân chu vi quấn, chống cự ngân quang thiên hà Lục Vân tiên tịch, lập tức mở ra, hiển lộ trong đó ngũ nhạc tranh vanh, ngũ nhạc thần phong ra, liền hướng về Tư Không Thanh Liên chấn áp tới, ngũ nhạc chân hình đồ. Tư Không Thanh Liên thấy ngũ nhạc thần phong, lập tức nhận ra, hắc bạch song chân lấy Lục Vân tiên tịch hợp luyện ngũ nhạc chân hình đồ, song song có thể đến kết đan chi cảnh, đã sớm danh truyền bên ngoài. Tư Không Thanh Liên không dám cùng chi dây dưa, trong tay phất trần quét qua, ức vạn ngân quang kháng trụ ngũ nhạc thần phong, thân hình vút không, chân đạp huyền quang liền hướng hoang đảo bên ngoài phóng đi. Trốn chỗ nào? Lôi Nghị chân nhân, Lục Vân chân nhân thôi động Lục Vân tiên tịch, ngũ nhạc chân hình đồ trấn áp, nhưng mà ngũ nhạc chân hình đồ cường đại không giả. Đáng tiếc Lục Vân tiên tịch phẩm giai có hạn, đối đầu canh giáp vận hóa thiên mang thần châm, trong thời gian ngắn thực sự khó mà phá vỡ. Lại thêm Tư Không Thanh Liên một lòng muốn đi, hai người hữu tâm vô lực, căn bản ngăn không được. Đợi Tư Không Thanh Liên phi thiên không gặp, cùng Lục Vân tiên tịch đối kháng, thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong, ngân quang thiên hà lập tức tiêu tán, hóa thành từng đạo lưu quang biến mất hư không, lại là trở về Tư Không Thanh Liên trong tay. Canh giáp vận hóa thiên mang thần châm, Trúc Sơn thất bảo một trong, lại bị cái này yêu phụ đạt được, thật sự là hảo vận. Lục Vân chân nhân thấy Tư Không Thanh Liên rời đi, trong lòng thầm hận, như không có cái này tông pháp khí nơi tay, Tư Không Thanh Liên như thế nào bọn hắn hắc bạch song chân đối thủ. Lôi Nghị chân nhân càng là táo bạo, còn muốn đi truy, canh giáp vận hóa thiên mang thần châm nơi tay, dù cho đuổi theo, vẫn là tránh không được bị nàng đào tẩu, chớ có lại đuổi. Lục Vân chân nhân lắc đầu, nhìn về phía dưới hoang đảo, sông Lôi Nghị chân nhân nói, mới nơi đây có người tại cùng Tư Không yêu phụ đấu pháp. Đào tẩu kia thanh y tu sĩ, lại là cùng Tư Không yêu phụ cùng nhau ra đấu pháp, người ứng không phải hắn. Sư muội ý là, nơi đây còn có người thứ ba. Lôi Nghị chân nhân cau mày nói, dù cho có người thứ ba, hoặc là chạy trốn, hoặc là chết rồi. Lục Vân chân nhân lắc đầu, cùng Lôi Nghị chân nhân cùng nhau hướng hoang đảo rơi đi. Muốn kiểm tra phía dưới có gì thần bí, vừa hạ xuống hạ, bỗng hỏi, sư huynh nhưng từng thấy rõ, mới người kia ra sao thân phận. Ngu Sơn đảo 13 kết đan bên trong, tựa hồ cũng không như vậy hình dạng thanh niên tuấn tú tu sĩ. Lôi Nghị chân nhân vung tay áo, không trung vân quang hội tụ, hiện ra một thanh y tu sĩ, khuôn mặt kiên nghị, lại hiển tuấn tú. Người này, Lục Vân chân nhân cùng Lôi Nghị chân nhân liếc nhau. Vũ Sơn các chủ, ngoặc kép, hoang đảo bên ngoài mấy trăm dặm, một đầu chăn nhân thân, người khoác vảy đen, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng ma thần phá hải mà ra, lăng không va chạm, hiện ra Lục Thanh Phong thân hình, thủy chi tổ vô cộng công ma thần. Lục Thanh Phong mặt lộ vẻ ý cười, hải vực ở giữa, thủy vực có được so hòn đảo nhiều, càng thêm rộng lớn, tu hành đến linh hư kỳ, quan tưởng ra cộng công ma thần, có thể điều khiển vạn thủy, tại trong thủy vực hoành hành vãng lai, không thông thủy pháp kết đan chân nhân đều muốn cam bái hạ phong. Giống như Lôi Nghị chân nhân, Vũ Sơn các chủ đào mệnh thủ đoạn, coi là thật lợi hại. Không trung cướp đi, bên tai truyền đến thanh lãnh thanh âm, Lục Thanh Phong không cần quay đầu lại, chỉ cười nói, cũng vậy. Tư Không Thanh Liên hừ nhẹ một tiếng, mới Lục Thanh Phong đi quả quyết, thậm chí ngay cả nàng đều không có kịp phản ứng, suýt nữa bị hắc bạch song chân liên thủ ngăn chặn, còn tốt canh giáp vận hóa thiên mang thần châm cường hoành. Nàng thấy thời cơ bất ổn, quả quyết rời đi, dường như không nghe thấy Tư Không Thanh Liên hừ lạnh. Lục Thanh Phong hiếu kỳ nói, cái này ngũ nhạc tông hắc bạch song chân, tu vi cổ đều là thực đan chi cảnh, bần đạo nghe nói, hai người như hình với bóng, giống như một người có hai bộ mặt, không biết so với Tư Không tiền bối như thế nào. Lục Thanh Phong những năm này tuy nói kết giao tứ phương, nhưng bị giới hạn tự thân tu vi cấp độ, đối với Trúc Sơn hải vực thật nhân cấp đếm được cường giả giải cực ít. Hôm nay kiến thức Tư Không Thanh Liên thực lực, lại gặp hắc bạch song chân, vừa vặn hỏi một chút, để tránh sau này tao ngộ không biết nền tảng, một người tu không thành ngũ nhạc chân hình đồ, hai người hợp luyện mới thành, có thể mạnh bao nhiêu? Tư Không Thanh Liên thản nhiên nói, Tư Không tiền bối quả nhiên lợi hại. Lục Thanh Phong nghe ra nói bóng gió, Hắc Bạch Song Trần nhất định là không bằng Tư Không Thanh Liên. Nàng mới như vậy khinh thị. Kể từ đó, Lục Thanh Phong đối Hắc Bạch Song Trần thực lực cũng có chút hiểu biết. Tư Không Thanh Liên bằng vào canh giáp vận hóa thiên mang thần châm, coi như tụ pháp cảnh chân nhân cũng có thể một trận chiến. Hắc Bạch Song Trần cổ đều là thực đan chân nhân, hợp luyện ngũ nhạc chân hình đồ. Hai thắng qua một, tại thực đan cảnh bên trong thuộc về người nổi bật. Kỹ vẻn vẹn như thế, không đáng để lo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.